yêu thật đúng dịp yêu, hảo xào. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Tô Châu trong ngoài đều đông đúc, đám người này trên đỉnh đầu đa số đều có tên hội Túy Tam Sinh, ngoài ra trước tên bang hội còn có một cái tiêu chiến. Huy hiệu của bang chuyên về chiến đấu. Ở game Vong Giang Hồ trước tên mỗi cái bang hội đều sẽ có một đồ tiêu, nó tương ứng với hướng phát triển của bang hội. Huy hiệu, như, Túy Tam Sinh, của Liệu Trầm Hương ở trước tên bang hội có tiêu chiến đại diện cho chuyên về PK, các thành viên trong bang đa số đều thuộc loại chiến đấu. Mà bang, thương cổ, của Nhược Thủy Tam Thiên huy hiệu là tiền đồng, tương tự các bang hội sinh hoạt khác cũng có huy hiệu riêng. Mỗi cái bang hội phải đạt đến yêu cầu tương ứng thì mới có thể đến chỗ nhân viên quản lý xin đồ tiêu cho bang phái. PK giúp cần thiết chính là giá trị GIOTA S chóc, thương mại cần là giá trị lợi nhuận mỗi ngày, bang sinh hoạt thì là giá trị chế tạo. Gần đây game có phiên bản mới tạo ra một cái huy hiệu dành cho ăn mày, dẫn đầu là những người chơi cái bang. Bọn họ sau khi tạo bang hội thì đi chung quanh Vong Giang Hồ ăn xin hòng tìm người chơi thay thế bọn họ, làm giảm chỉ số sát thương là được, giá trị ăn xin đạt đến chỉ số nhất định, đồ tiêu của bang hội bọn họ lại từ chỗ trống không biến thành bát vỡ. Liệu Trầm Hương đứng tại mái nhà của phòng chủ sự mà nhìn về phương xa, quần áo trắng mặc trên người tung bay theo gió. Lãnh địa của bọn họ hiện tại rốt cục cũng làm xong bước cuối cùng, chỉ trong một ngày hôm nay đã có thể xây dựng xong toàn bộ kiến trúc, bây giờ mảnh đất dưới chân bọn họ chính là trụ sở sau này của Túy Tam Sinh, thế giới, quân thư nhất khúc thu mua các loại khoáng thạch giá cao đây, ai có thì mau PMMM. Thế giới, Lâm Thiên Hạ, bản thân hôm nay lấy danh nghĩa báo cho thiên hạ, vãng sinh. Hôm nay sẽ GIOTA S tất cả người chơi nào có ý định lấy quảng ở bên ngoài. Nếu không muốn chết ở nơi dã ngoại này thì hãy bỏ tất cả cái quốc mà các ngươi đang cầm xuống, quảng. Ngày sau vẫn sẽ có, tại hại, xưng hô chỉ bản thân. Thế giới, quân thư nhất khúc thu mua các loại khoáng thạch giá cao đây, ai có thì mau PMMMM. Thế giới, đại thúc Mộc Đường, hai đại bang hội đối địch nhau lại bắt đầu ra giá rồi, nhóm tiểu hùng mau mau chuyển chỗ đến chỗ chết. Thế giới, Lâm Thiên Hạ, bản thân hôm nay lấy danh nghĩa báo cho thiên hạ, vãng sinh hôm nay sẽ GIOTA S tất cả người chơi nào có ý định lấy quảng ở bên ngoài. Nếu không muốn chết ở nơi dã ngoại này thì hãy bỏ tất cả cái quốc mà các ngươi đang cầm xuống, quảng. Ngày sau vẫn sẽ có, đoàn đội, lông mày mang triệu chứng xấu, quân ca, đừng gọi nữa, không cần bọn họ đào nhiều thì tổ chức chúng ta tự mình đào cũng được. Đoàn đội, quân thư nhất khúc ân, quân thư nhất khúc cầm số bạc trong tay thu hồi mọi người đang bao vây vòng quanh, hướng về trụ sở mà chạy đi. Bởi vì Vong Giang Hồ có thể gửi tin tức trên kênh thế giới cho nên người chơi không cách nào che đậy được, đồng thời sẽ nằm ở dòng tin tức phía trên cùng trong 30 giây, nhưng nếu muốn tuyên bố tin tức trên toàn thế giới thì nhất định phải thanh toán số ngân lượng tương ứng. Cùng kẻ thù lãng phí bạc như vậy không bằng để hắn tiếp tục kêu gào đi, hành vi của Lâm Thiên Hạ phòng chừng đã gây nên không ít sự bất mãn của các bang hội, đặc biệt là bộ phận phụ giúp sinh hoạt, hắn không chỉ cắt đứt đường tài lộ ngày hôm nay của bọn họ mà còn giảm thiểu giá trị sinh sản hôm nay của họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân thư nhất khúc ở ngoài cửa phòng chủ sự ngưỡng mộ mà nhìn Liệu Trầm Hương đang đứng trên đỉnh cao, hắn vì Liệu Trầm Hương mà tặng một hộp lễ vật, mức độ thân mật của hai người lại gia tăng thêm không ít. Private chat, quân thư nhất khúc nghe nói thành thân sẽ có hệ thống chỉ huy, hay là chúng ta thành thân để trải nghiệm đi. Private chat, Liệu Trầm Hương, bận bịu. Liệu Trầm Hương đóng khung chat riêng, đổi thành khung chat kênh bang hội. Bang hội, Liệu Trầm Hương, Phong Thúc có ở đây không? Bang hội, nhân viên phong ngữ có, nữ vương đại nhân. Bang hội, Liệu Trầm Hương, bang hội, Liệu Trầm Hương, Phong Thúc mang một đoàn người chiếm lĩnh khu vực Tô Châu, tốt nhất là mỗi cái khu vực phân phối hai người đang học nghề lấy quảng đến đó. Bang hội, nhân viên phong ngữ, được, nếu là mỏ than đá ở Tô Châu chúng ta nên tạo một tổ đào móc, ai muốn trải nghiệm một giây biến thành mặt đen như Bao Chuẩn, thì tiến vào tổ của ta. Bao Công, phụ cận, Liệu Trầm Hương, quân thư, ngươi cũng cùng Phong Thúc đi đi. Phụ cận, quân thư nhất khúc, được, ngươi tự chú ý an toàn. Quân thư nhất khúc qua lại mấy câu, sau đó rút ra đại đao sau lưng, hướng về chỗ nhân viên phong ngữ đang tập hợp mà chạy đi. Liệu Trầm Hương vừa định từ mái nhà nhảy xuống, thì thấy cách đó không xa một bóng người trắng toát đang lảo đảo chạy về hướng của nàng, có thể quần áo người này bị kẹt trong khe đá hay là móc vào gậy trúc gì đó nên dáng đi của hắn hết sức buồn cười. Liệu Trầm Hương dùng khinh công bay qua, bay xuống dừng lại ngay trước mặt người kia. Phụ cận, Tiêu Nhục Thư, này, thật trùng hợp a, phụ cận. Liệu Trầm Hương, không trùng hợp, tới nơi này làm gì? Phụ cận, Tiêu Nhục Thư, nơi này phong cảnh rất tốt, tiểu sinh chưa từng thấy qua cho nên tới đánh đàn, vẽ tranh. Liệu Trầm Hương phẩy phẩy tay áo, quay đầu lại định đi trở về, nhưng đi chưa được mấy bước thì liền bị thân ảnh kia vọt tới trước mặt ngăn cản đường đi của nàng. Phụ cận, Tiêu Nhục Thư, nữ hiệp chớ đem ta bỏ lại nơi thâm sơn rừng già này a, tiểu sinh hơi sợ. Phụ cận, Liệu Trầm Hương, muốn nhờ ta đưa ngươi về thành. Dứt lời, Liệu Trầm Hương rút thanh kiếm ra khỏi vỏ, cầm trong tay lắc lắc, thân kiếm sáng loáng phản chiếu dáng dấp Tiêu Nhục Thư. Tiêu Nhục Thư sáng suốt lui lại mấy bước chắp tay, lắc đầu một cái. Phụ cận, Tiêu Nhục Thư, nữ hiệp tại hạ là thư sinh yếu đuối, đao kiếm không có mắt, xin cầm cẩn thận. Tiêu Nhục Thư bị nàng từng bước áp sát sợ đến lùi về ngọn núi bên dưới mấy bước liên tục xua tay. Không ngờ rằng quanh thân Liệu Trầm Hương lại tỏa ra sương mù đỏ như màu máu, Tiêu Nhục Thư trong lòng giật mình, thế nhưng thật sự lệnh đỏ. Nhấp chuột vào trong khung chat lúc nãy, gõ chữ, mở lệnh, thì liền thấy Liệu Trầm Hương từ đỉnh đầu Tiêu Nhục Thư bay qua, hàn quang từ thân thể lan ra ngoài, sau đó hàn băng trên người bỗng dưng biến mất, nàng đem người phía sau Tiêu Nhục Thư đánh ngã xuống đất. Tiêu Nhục Thư xoay người, liền thấy Lâm Thiên Hạ từ trên mặt đất cấp tốc đứng lên, dùng khinh công lùi lại phía sau một bước, kéo dài khoảng cách của hắn cùng Liệu Trầm Hương, cẩn thận duy trì tư thế di chuyển phòng ngự. Lâm Thiên Hạ hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, trên người hắn có trang bị kỹ năng trong 10 phút mỗi giây sẽ bổ sung máu bắp, chiêu công kích lúc nãy của Liệu Trầm Hương đối với hắn chỉ tạo thành thương tổn trong chốc lát, sau đó máu liền đầy ấp trở lại. Bắp kỹ năng hỗ trợ trong game, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liệu Trầm Hương liếc mắt nhìn tiểu địa đồ, những người chơi khác trong đoàn đội phần lớn đều đang ở trong thành mua khoáng thạch, một số ít thì đang đóng giữ bên trong lãnh địa. Mà vị trí bọn họ đang đứng, trừ phi có người ở trạm trên cao, nếu không sẽ không dễ phát hiện được, nàng hiện tại cũng không cách nào đi ra, ở trong kênh cầu trợ giúp, huống chi. Liệu Trầm Hương bởi vì ở phía sau có người kia tồn tại mà có chút phân tâm. Lâm Thiên Hạ bắt được thời cơ sử dụng khinh công tiến lên đưa nàng đánh ngã, hắn vung lên trường côn đánh bay Liệu Trầm Hương, sau đó muốn tiếp tục sử dụng chiêu thức đó đem Liệu Trầm Hương khóa ở dưới chân, nhưng lại thấy máu Liệu Trầm Hương đang giảm xuống đột nhiên từ từ tăng nhanh, sau đó một thân bạch chi ở dưới chân hắn bày ra bát quái trận đồ, một luồng ngoại lực đem Lâm Thiên Hạ bắn ra xa mấy mét. Nhân đó Liệu Trầm Hương từ trên mặt đất cấp tốc đứng dậy, mở khung chat ra, nhanh chóng phát tin tức. Bang hội, Liệu Trầm Hương, sườn núi, Lâm Thiên Hạ. Bang hội, quân thư nhất khúc, những người khác đừng đi, có khả năng là cái điệu hổ ly sơn. Người trước tiên chống đỡ một lúc, ta sẽ lên đường chạy đến đó. Quân thư nhất khúc nói không phải không có lý, Lâm Thiên Hạ một người một ngựa mà đến, hiển nhiên nhất định đã có tính toán gì đó, hơn nữa hắn còn vượt qua cơ sở ngầm trong bang hội của mình mà chạy đến sườn núi. Phụ cận, Tiêu Nhục Thư, giao ra đây. Tiêu Nhục Thư mới vừa nói xong câu đó, Lâm Thiên Hạ thu hồi trường côn hướng về ngọn bên ngoài mà bay đi. Tiêu Nhục Thư ăn một viên dược gia tăng tốc độ rồi đuổi theo, còn không quên nhắc nhở một tiếng nữ tử đứng phía sau. Phụ cận, Tiêu Nhục Thư, ngươi trở lại đi. Liệu Trầm Hương đang tiến lên vài bước nghe thấy câu nói của Tiêu Nhục Thư thì rụt chân trở về, nàng nhìn bóng người của bọn họ biến mất ở trong tầm mắt của mình, cẩn thận thu hồi thanh thủy kiếm, trở lại bên trong lãnh địa. Một đường đi nhanh, Tiêu Nhục Thư trên tay trang bị xong cái móc cùng dây thừng, sau đó đem cái kẻ dùng khinh công phi hành trên không trung Lâm Thiên Hạ kéo trở về, sau đó nàng ở trên không trung đạp nhẹ một bước đổi vũ khí thành song kiếm, dùng cửu cung trận pháp đem Lâm Thiên Hạ đẩy xuống mặt đất. Thoáng nhìn Lâm Thiên Hạ đang sử dụng kỹ năng ẩn thân, Tiêu Nhục Thư trong lòng kinh ngạc thốt lên một tiếng. Không xong, dùng kỹ năng quần công trong phạm vi lớn cũng theo đó đáp xuống, Lâm Thiên Hạ kỹ năng ẩn thân bị đánh bại. Hắn nghiêng người nhìn Tiêu Nhục Thư đang từ trên không trung hạ xuống, nở nụ cười châm chọc, rút ra trường côn thét lên một tiếng nhảy lên. Bởi vì trên không trung không có cách nào tự do di chuyển, Tiêu Nhục Thư liền bị công kích bất ngờ đánh trúng, thân thể bay ra xa mấy mét sau đó rơi xuống đất, còn chưa kịp đứng dậy thì liền bị Lâm Thiên Hạ dùng trường côn đâm vào bụng, tiếp theo là những cú quét chân liên tiếp khiến Tiêu Nhục Thư khó có thể chống đỡ. Vất vả lắm mới thừa dịp hắn dùng đông lạnh mà lui thân thể về phía sau, Tiêu Nhục Thư đem lượng máu gần như bằng không lượng máu đổi thành màu lam, sau đó bày ra tư thế phòng ngự dịch bước về phía sau. Luận công kích, Tiêu Nhục Thư tự biết nàng không sánh bằng Lâm Thiên Hạ, ngay cả chiêu thức tu luyện cũng còn kém người ta một đoạn dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thiên Hạ đột nhiên tới gần, cong chân đem cơ thể Tiêu Nhục Thư ngửa về phía sau, sau đó đại đao sắc bén không chút lưu tình xuyên qua thân thể nàng, nhưng ai ngờ ở dưới thân lại bốc lên một trận yên vụ, chờ Lâm Thiên Hạ nhìn rõ thì đao của hắn đã đâm xuyên qua một cọc gỗ. Mây mờ, hắn nói thầm một tiếng, không ổn, vội vàng mở túi đồ ra kiểm tra, đồ vật trong bao tất cả đã biến mất không còn tăm hơi. Lâm Thiên Hạ tức giận quét mắt nhìn địa đồ, sau đó xác nhận thật kỹ Tiêu Nhục Thư không ở phụ cận mới xoay người rời đi, hắn lửa giận ngút trời mở ra khung chat, các bang phái trong kênh nổ ra mùi thuốc súng dày đặc. Bang hội, Lâm Thiên Hạ tất cả truy nã Tiêu Nhục Thư, chỉ cần là nhìn thấy hắn liền trực tiếp gửi iota s xong cầm lệnh bài tới gặp ta, sẽ có thù lao. Bang hội, Lâm Quân Thành yêu, ý này có nghĩa là kế hoạch thất bại rồi. Bang hội, Lâm Thiên Hạ, đã tới tay rồi, nửa đường lại xuất hiện một tên Trình Giảo Kim. Tên nào mà hay nửa đường nhảy ra phá bĩnh chuyện của người khác thường gọi là Trình Giảo Kim. Bang hội, Lâm Quân Thành, Thiên Hạ cũng có lúc thất thủ thật bất ngờ. Tiêu Nhục Thư giờ khắc này hiển nhiên không biết chính mình trở thành một trong những kẻ bị các bang hội truy nã nhiều nhất, nàng một đường đi chạy nhanh về lãnh địa của Liệu Trầm Hương. Lúc nãy Lâm Thiên Hạ chủ động công kích Liệu Trầm Hương, trên tay hắn phát ra kim quang để Tiêu Nhục Thư nhìn thấy được, nếu không phải trên người nàng vừa vặn cùng Lâm Thiên Hạ có kỳ ngộ giống nhau thu được bắp, nàng tuyệt đối không có thể biết được Lâm Thiên Hạ đánh ý định là gì. Ngẫu nhiên gặp được kỹ năng thâu thiên hoán nhật có thể kéo dài ẩn thân trong một phút. Số lần còn lại sử dụng được 3. Sử dụng kỹ năng này có thể tùy ý ăn cắp một món đồ trên người người chơi, nếu có bảo tồn ở trong thân thể 1 giờ thì có thể chiếm thành đồ vật của bản thân. Chú ý, chỉ có thể dùng 1 lần, này trạng thái có thể duy trì trong 12 giờ. Tiêu Nhục Thư dùng phương pháp giống nhau trộm lấy đồ trên người Lâm Thiên Hạ, nàng đau lòng mà nhìn trong gói hàng chứa cọc gỗ đã mất đi hiệu lực, cái này là chính mình bỏ ra 100 tiền đại dương. Mua từ Đinh Nhược Thủy định dùng để phòng thân A, đơn vị tiền trong game. Private chat, Tiêu Nhục Thư, đi ra đi. Private chat, Liệu Trầm Hương, chỗ nào? Private chat, Tiêu Nhục Thư, cửa lớn của lãnh địa. Chốc lát Liệu Trầm Hương xuất hiện ở cửa lớn lãnh địa, thời khắc nàng còn nghi hoặc chờ đợi thì liền thấy Tiêu Nhục Thư phát thư mời giao dịch, đối phương đưa ra lệnh bài lãnh địa. Liệu Trầm Hương kinh ngạc mở túi đồ ra, bên trong túi của nàng lệnh bài lãnh địa vẫn còn, nhưng so với cái trước đó có chút không giống, mặt sau của lệnh bài lãnh địa có thêm 2 chữ. Hư thực, thật giả, bấm nút xác định, 2 cái lệnh bài lãnh địa tự động hợp 2 làm 1, sau đó lại biến trở về dáng vẻ trước kia. Private chat, Tiêu Nhục Thư, đừng lại xuất hiện trước mặt kẻ địch, bọn họ sẽ dùng kỳ ngộ bắt đoạt lệnh bài. Private chat, Liệu Trầm Hương, cảm tạ. Private chat, Tiêu Nhục Thư, nếu muốn cảm tạ tại hạ không bằng lấy thân báo đáp được không? Cách chương.